Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622. Nàng này chỉ ứng thiên thượng có, ngươi không phải là đối thủ của ta, mà lại ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội thi triển cái kia cái gọi là viêm huyền chi cực. Lạc Thanh Xương tự nhiên là có thể cảm ứng được Diệp Băng đã đột phá đến nhất phẩm thiên vương cấp độ, nhưng nàng chính là chân chính linh quân cường giả. Dưới cái nhìn của nàng, đối phương có thể uy hiếp đến mình, cũng chính là cái kia thủy tinh cầu đại sát khí thôi. Có thể Lạc Thanh Xương biết, loại kia đại sát khí cũng không phải thổi khẩu khí liền có thể thi triển thành công. Tại Diệp Băng thi triển thời điểm, nàng đã sớm dẫn động thiên không chi lực bay mất. Hừ, vậy liền thử một chút đi. Diệp Băng chỗ dựa lớn nhất, cũng không phải nhất phẩm thiên băng lực tu vi, mà là cái kia đã đạt tới cửu phẩm thiên vương viêm lực tu vi. Có cái này trọng át chủ bài, dù là đối phương là linh quân cường giả, hắn cũng không có sợ hãi chút nào. Diệp Băng, ta vô ý đối địch với ngươi, càng không muốn ở chỗ này cùng ngươi đánh nhau chết sống. Cảm ứng đến Diệp Băng trên thân dần dần trở nên nồng đậm khí tức, Lạc Thanh Xương khe khẽ lắc đầu, sau đó lại nghiêm mặt nói. Mà lại coi như ngươi bắt ta làm vật thế chấp, bằng vào ta vị điện chủ kia lão sư tính tình, cũng tuyệt không bị người uy hiếp, thậm chí có thể sẽ dưới cơn nóng giận, trước giết chết cha mẹ ngươi bên trong một cái. Nếu như nói Lạc Thanh Xương lúc trước những cái kia lý do thoái thác, cũng chỉ là để Diệp Băng lòng sinh cười lạnh mà nói. Cái kia câu nói sau cùng, lại rốt cục để trong tay hắn khí tức hòa hoãn mấy phần. Diệp Băng chính mình là cái cực nặng thân tình người, cho nên hắn lấy mình đo lòng người, cho rằng chỉ cần bắt được băng thần điện điện chủ đệ tử, liền nhất định có thể làm cho băng thần điện thỏa hiệp. Nhưng mới rồi Diệp Băng lại là quên, vị kia băng thần điện điện chủ ngoại trừ là Lạc Thanh Xương lão sư bên ngoài. Càng là băng thần điện điện chủ, hắn muốn trước vì toàn bộ băng thần điện đại cục suy nghĩ, mới có thể cố kỵ mặt khác. Tại loại này nhân vật kiêu hùng trước mặt, muốn dùng một con tin liền để hắn thỏa hiệp thụ mệnh. Đơn giản chính là nói mơ giữa ban ngày, dù là cái này con tin là hắn coi trọng nhất đệ tử đích truyền. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Băng không thể cược, nếu quả thật như Lạc Thanh Xương nói như vậy, tương lai song phương giao đấu thời điểm, vì biểu đạt quyết tâm của mình. Cái kia băng thần điện điện chủ đầu tiên giết chết phụ thân có thể là mẫu thân. Vậy hắn liền thật là hối tiếc không kịp, ngươi đi đi, nhưng ta cho ngươi biết, nếu là ta phụ mẫu có nửa điểm tổn thương, ta Diệp Băng thề, chắc chắn ngươi băng thần điện triệt để san bằng, chó gà không tha. Trong lòng một phen cân nhắc sau đó, Diệp Băng chỉ có thể là mặt âm trầm lạnh giọng mở miệng. Chỉ bất quá lời nói này nếu là khiến người khác nghe được, nói không chừng liền răng hàm đều sẽ cười rơi. Đừng nhìn ngươi Diệp Băng tại cái này Hàn Nguyệt Đế quốc hô phong hoán vũ không gì làm không được. Nhưng muốn cầm tới Huyền Băng đảo đi, chỉ sợ cũng chỉ là một cái hạng chót tồn tại, chớ đừng nói chi là đối mặt băng thần điện loại quái vật khổng lồ này. Hết lần này tới lần khác chính là như thế một con kiến hôi đồng dạng thiếu niên. Dám nói khoác mà không biết ngượng nói muốn san bằng băng thần điện. Để băng thần điện chó gà không tha, đây đã là cuồng vọng đến cảnh giới nhất định, ta Lạc Thanh Xương ở đây lập thệ, chắc chắn đem hết toàn lực bảo đảm cha mẹ ngươi chu toàn. Nếu phạm lời thề này, thiên kiếp giáng lâm, dạy ta tan thành mây khói. Nhưng mà làm cho Diệp Băng không ngờ tới là, làm hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống sau đó. Đối diện lam váy thiếu nữ lại là ba ngón khép lại hướng lên trời. Sa mỏng phía dưới tự ý miệng khẽ nhếch, lời nói ra, làm cho bầu trời đều ẩn ẩn hạ xuống một đạo vô hình trói buộc. Phảng phất thiên địa quy tắc, ngươi, nghe được Lạc Thanh Xương đứng hạ lời thề, Diệp Băng trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào tiếp lời. Bất quá mặt kia bên trên băng lãnh thần sắc, lại là rốt cục trở nên hòa hoãn mấy phần. Tựa hồ cái này gọi Lạc Thanh Xương thiếu nữ, cùng băng thần điện những người khác, hơi có chút bất đồng a. Tại Diệp Băng ấn tượng bên trong, vô luận là cái kia Tần Phi Vũ hay là Lô Tông Tú, hay là thần hoàng cường giả Lô Bỉnh Giang, còn có những cái kia trốn ở trong tối bắt đi cha mẹ mình ra hòa. Không phải ngang ngược chính là âm hiểm sắc bén, hết lần này tới lần khác Lạc Thanh Xương này hành động. Để hắn có chút đoán không ra, thiên kiếp thề độc cũng không phải theo có thể nói mà thôi. Cái kia tất nhiên là sẽ ứng nghiệm, từ vừa rồi Lạc Thanh Xương đạo kia lời thề rơi xuống thời điểm lên. Nếu là nàng bất tuân so sánh lời thề của mình mà đi, tuyệt đối sẽ bị một đạo lôi kiếp đánh cho tan thành mây khói. Người rốt cuộc là ý gì? Trăm mối vẫn không có cách giải Diệp Băng, có chút nhíu mày, rốt cục vẫn là hỏi lên, hắn muốn một đáp án, một cái Lạc Thanh Xương tại sao phải lập xuống thiên kiếp thề độc đáp án. Coi như ta nghĩ vì băng thần điện lưu một đầu đường lui đi. Lạc Thanh Xương đáp án này, nghe rất có chút buồn cười, mặt chữ ý tứ, là cho rằng Diệp Băng tương lai thật sự có hủy diệt băng thần điện năng lực. Hôm nay lưu lại phần nhân tình này, ngày sau có lẽ liền có thể cần dùng đến, vẫn là câu nói kia, tốt nhất vĩnh viễn đừng đến Huyền Băng Đảo, vô luận như thế nào, ta đều sẽ bảo đảm cha mẹ ngươi bình an. Xem ra Lạc Thanh Xương đồng thời không hề từ bỏ ban đầu thuyết phục, nhưng nàng trong lòng biết rõ, đối diện thiếu niên mặc áo trắng này, vô luận như thế nào là không thể nào từ bỏ. Mình, cũng chính là gió thoảng bên tai thổi qua liền coi như thôi. Chờ một chút, một chữ cuối cùng rơi xuống. Lạc Thanh Xương kiên quyết quay người. Bất quá ngay tại nàng vừa mới bước ra hai bước, liền nghe được phía sau truyền đến Diệp Băng thanh âm. Không khỏi đột nhiên định bước, xoay người lại, siêu, nhưng mà Lạc Thanh Xương thân hình vừa mới chuyển tới một nửa. Một đạo phá phong sợ đột nhiên đánh tới. Ngay sau đó nàng khóe mắt liếc qua liền thấy một vòng bóng trắng hiện lên. Trong lòng không khỏi run lên, vừa mới bắt đầu Lạc Thanh Xương còn tưởng rằng là Diệp Băng đổi ý. Vẫn như cũ muốn đem chính mình cầm làm con tin, dưới tình huống như vậy, mà lại cũng không ngờ rằng đối phương tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Bất ngờ không đề phòng, lại muốn làm cái gì động tác đã là không còn kịp rồi. Bất quá sau đó một khắc, Lạc Thanh Xương đồng thời không có cảm giác nhận công kích. Ngược lại là trên mặt mắt lạnh, đợi đến nàng đột nhiên giật mình xảy ra chuyện gì thời điểm. Nhìn thấy chính là một tấm đờ đẫn khuôn mặt, mặt kia bàng bên trên trong đôi mắt, còn tràn ngập một vòng nồng đậm kinh diễm mân nhi nguyên lai vừa rồi Diệp Băng tập cận thân đến. Rõ ràng là lấy sét đánh không kịp che đậy chi thế. Bóc Lạc Thanh Xương che ở trên gương mặt màu lam mạng che mặt. Chẳng qua là khi hắn bóc mạng che mặt, nhìn thấy cái kia một tấm nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tuyệt thế thời điểm. Chỉ cảm thấy ánh mắt của mình rốt cuộc rời không mở. Diệp Băng cũng coi là ở trong Hàn Nguyệt Đế quốc duyệt đẹp vô số. Nhất là đoạn thời gian này đến nay, mỗi một lần đi đến Hoàng Cung. Đều có thể nhìn thấy những cái kia bị Hàn Nguyệt Hoàng thất từ các nơi vơ vét mà đến tuyệt sắc mỹ nữ. Thế nhưng là những cái kia danh xưng tuyệt sắc nữ tử. Ở trước mắt cái này lam váy trước mặt thiếu nữ, không thể nghi ngờ đều biến thành rong chi tục phấn. Trong lúc một khắc, Diệp Băng trong óc chỉ còn lại có một câu, nàng này chỉ ứng thiên thượng có, hình dung. Dù là thời khắc này Lạc Thanh Xương. Bởi vì mạng che mặt bị bóc mà lộ ra vẻ kinh ngạc. Cũng chân chính được xưng tụng là nhân gian vạn dặm tuyệt sắc. Thiên hạ không này giai nhân, khen ngợi. Nguyên bản Diệp Băng chỉ là muốn tại Lạc Thanh Xương trước khi rời đi trêu đùa một phen. Thậm chí hắn thấy, nữ nhân này quanh năm được một ổ bánh xa. Nói không chừng chính là cái người quái dị đâu. Nào biết được xa mỏng nhẹ phẩy. Làm cho Diệp Băng phảng phất bị làm định thân pháp đồng dạng. Bốn mắt gặp nhau, vô tận nhu tình, convert by Lucario, hết chương.